Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 731, học tập tấm gương. Góc truyện audio.com. Giờ phút này trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc súng. Thầy thuốc vội vàng đem nữ nhân kéo ra ngoài. Vị nữ sĩ này, làm phiền ngươi cùng ta đến văn phòng, ta cần muốn nói với ngươi một chút mẫu thân ngươi tình huống. Nữ nhân trừng Diệp Thần liếc một chút, một mặt không kiên nhẫn đi ra phòng bệnh. Đợi đến nữ nhân rời đi, Trương nãi nãi một mặt bất đắc dĩ nói ra: Tiểu thần, nữ nhi của ta chính là như vậy. Nàng nói những lời kia, người có thể chớ để ở trong lòng a, yên tâm đi. Trương nãi nãi, ta không sao, ngài nữ nhi đã tới vậy ta liền đi trước, chờ trở về lại nhìn ngươi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Nghe được Diệp Thần muốn đi, lão nhân ánh mắt lộ ra không thôi biểu lộ. Được rồi, vậy ngươi trên đường chậm một chút đi. Rời đi bệnh viện về sau, Diệp Thần quyết định vấn an một chút phụ mẫu. Vừa mới hắn còn tại nói lão nhân nữ nhi không xứng chức. Có thể chính hắn đâu, đồng dạng không xứng chức. Đã có một đoạn thời gian chưa có về nhà nhìn cha mẹ. Diệp Thần gọi một chiếc xe taxi, hướng về phụ mẫu nhà chạy tới. Xe hơi ngừng tại cửa ra vào. Diệp Thần hướng về biệt thự đi đến. Vừa vào sân nhỏ liền thấy bận rộn phụ thân, ngay tại cho trồng trọt rau xanh cùng cây ăn quả tưới nước. Diệp Thần biết phụ thân là bởi vì tịch mịch, tìm cho mình một ít chuyện để cho mình công việc lu bù lên. Ba ba, nghe đến thanh âm của con trai, Diệp Phủ vừa vội vàng ngẩng đầu lên hỏi. Tiểu thần, ngươi tại sao trở lại? Ta muốn ngài cùng mẹ trở lại thăm một chút các ngươi nhị lão. Diệp Thần hốc mắt có chút phát hồng. Ngươi rất bận, cũng không cần nhớ thương chúng ta. Chúng ta cũng không có chuyện gì. Diệp Phủ vừa cười vừa nói. Công việc của ta đều giúp xong. Ngài yên tâm đi, ta tới cấp cho ngài tưới hoa đi. Quảng cáo, Diệp Phủ vội vàng nói. Không cần, ngươi tiến nhanh phòng nhìn xem mẹ ngươi đi. Diệp Thần mang theo cho phụ mẫu mua hoa quả cùng thuốc bổ. Cùng phụ thân cùng nhau đi vào trong nhà. Diệp mẫu nhìn đến nhi tử trở về, vừa cười vừa nói. Tiểu thần trở về, mẹ cha, đây là ta cho các ngươi mua hoa quả cùng thuốc bổ. Các ngươi nhưng muốn ăn à? Trông thấy nhi tử trong tay mang theo túi lớn túi nhỏ, Diệp mẫu một mặt trách cứ. Trước đó ngươi mua còn không có đã ăn xong, khác mù tốn tiền. Ta và cha ngươi cha ăn không nhiều. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là tâm lý xác thực hết sức cao hứng. Cũng không phải bởi vì Diệp Thần xài bao nhiêu tiền, mà chính là Diệp Thần có phần này hiếu tâm. Thời khắc nghĩ đến phụ mẫu, lão bà tử, ngươi còn không đi ra mua thức ăn đi, làm một ít thần thích ăn. Hài tử thật vất vả về chuyến nhà. Diệp phụ nhắc nhở, cha mẹ, chúng ta vẫn là đi nhà hàng ăn đi. Trong tiệm cơm đồ ăn nào có mụ mụ ngươi làm ăn ngon. Diệp mẫu phản bác, tại phụ mẫu kiên trì dưới, Diệp Thần đành phải thuận theo. Diệp mẫu cho Diệp Thần ngược lại tốt nước về sau, thì đi ra ngoài mua thức ăn đi. Diệp Thần thì bồi tiếp phụ thân biết cờ vây. Đây là phụ thân thích nhất sự tình. Từ nhỏ Diệp phụ liền dạy Diệp Thần biết cờ vây, đồng thời giáo dục hắn nhân sinh tựa như là đánh cờ một dạng. Lạc tử vô hối, một bước đi nhầm, liền sẽ đầy bàn đều thua đạo lý. Dù sao phụ thân tuổi tác đã lớn, đầu não không bằng lúc tuổi còn trẻ linh hoạt. Diệp Thần vì để cho phụ thân cao hứng, cố ý bại bởi phụ thân. Diệp mẫu làm cả bàn nhi tử thích ăn đồ ăn. Diệp phụ hôm nay cũng là cao hứng, chủ động yêu cầu uống chút rượu. Bởi vì buổi tối không cần lái xe, Diệp Thần cũng bồi phụ thân uống mấy chén. Hai người nói chuyện cũng là thập phần vui vẻ. Diệp mẫu cho Diệp Thần kẹp khối xương sườn, sau đó nói, tiểu thần, ta và ngươi phụ thân thương lượng một chút. Muốn trở về ở tại khu vực thành thị bên trong đều không có cái nhận biết người quen. Mà lại chúng ta cặp vợ chồng già ở lớn như vậy nhà cũng là quá lãng phí. mẹ cha, các ngươi liền ở tại cái này đi. Vất vả hơn nửa đời người. Già già còn không hưởng hưởng thanh phúc à, Diệp Thần khuyên giải nói. Ngươi nói một mình ngươi dốc sức làm. Chúng ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn đều khiến lão nghĩ đến chúng ta phân tâm. Không đành lòng à, Diệp Phụ vội vàng nói. Diệp Thần cười an ủi phụ mẫu. Các ngươi cũng không cần vì ta quan tâm. Muốn là thực đang tưởng niệm nhà thân thích. Đuổi rõ ràng ta lái xe mang các ngươi trở về một chuyến. Nhìn đến nhi tử kiên trì như vậy. Diệp Phụ Diệp Mẫu cũng không tiện lại kiên trì cái gì. Sau khi ăn cơm tối xong. Diệp Thần cũng không có gấp về nhà. Giúp đỡ thu thập xong về sau. Bồi tiếp nhị lão nói chuyện phiếm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Đã 8 giờ tối. Diệp Mẫu lo lắng nói ra. Tiểu Thần, người nhanh về nhà đi. Muốn không hết quá muộn chúng ta cũng không yên lòng. Buổi tối hôm nay ta không đi liền ở lại đây. Diệp Thần nghĩ đến thật vất vả đến một chuyến. Thì nhiều bồi bồi nhị lão. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng. Phụ mẫu không muốn để cho chính mình đi. Nghe đến lời của con về sau. Diệp Mẫu trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Vậy thì tốt, ta hiện tại thì cho ngươi dọn dẹp phòng ở đi. Không cần mẹ, ta mình có thể. Ngươi vẫn là bồi ngươi ba ba nhiều chơi vài ván cờ đi. Ta nhìn hôm nay cuộc cờ của hắn nghiện đều bị ngươi câu lên tới. Diệp Mẫu sau khi nói xong lên lầu dọn dẹp phòng ở, Diệp Thần thì bồi tiếp phụ thân tiếp tục đánh cờ. Nhanh lúc 10 giờ, Diệp Phủ có chút trợn to mở mắt, quyết định ngủ đi. Lần này trở về, Diệp Thần cảm thấy phụ mẫu thương lão hơn rất nhiều. Tuy nhiên bọn họ áo cơm không lo. Mà dù sao số tuổi còn tại đó, tinh lực cũng kém xa trước đây. Diệp Thần nhìn lấy phụ mẫu thì một trận đau lòng. Hắn quyết định về sau nhất định muốn nhiều bớt thời gian nhìn phụ mẫu nhiều bồi cùng bọn họ. Quảng cáo, ngày thứ hai, Diệp Thần đi vào chuyển phát nhanh điểm. Bởi vì hôm nay không có đại kiện bao khỏa, hắn quyết định mở ca lơ nần. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần hôm nay quyết định đi công ty bất động sản thương lượng một chút lão thành khu xây nhà vấn đề. Diệp Thần lái xe đi vào một cái cửa tiểu khu. Giờ phút này nhìn đến một người phụ nữ chính tại giáo dục nhi tử. Nàng chỉ tiểu khu bảo an nói ra, nhìn thấy không, người nếu là không thật tốt học tập. Liền phải giống cái này bảo an một dạng ở bên ngoài phơi gió phơi nắng cho người ta nhìn cửa lớn. Một chút tiền đồ đều không có. Nghe được nữ nhân không ngừng dùng hắn giáo dục nhi tử. Đứng tại cửa ra vào bảo an trong lòng phiền muộn. Ta làm bảo an làm sao vậy? Thích tìm ngươi cái nào đau lại không có bắt ngươi nhà một phân tiền. Nhìn đến Diệp Thần lái xe. Nam Hải ánh mắt sáng lên nói ra. Chấm, mụ mụ, mụ mụ chiếc xe kia thật tốt khóc à, đúng vậy à, ngươi xem người ta đều có bản lĩnh. Ngươi biết chiếc xe kia lão đắt, phụ nữ chỉ Diệp Thần xe nói ra. Mụ mụ, chiếc xe kia so với chúng ta nhà Mercedes, Benz còn đắt hơn sao? Nam Hải nháy mắt hỏi. Đó là đương nhiên, đây chính là hơn 10 triệu xe. Nhà chúng ta biệt thự bán không sai biệt lắm. Liền xem như cái này bảo an dẫy cả cuộc đời trước tiền cũng mua không nổi. Phụ nữ lần nữa nhân viên an ninh kia nêu ví dụ. Bảo an trong lòng một trận phiền muộn. Hắn không biết mình là làm sao trêu chọc cái này người phụ nữ. Đều trở thành phản diện ví dụ. Vốn là bảo an cảm thấy mình phần công tác này rất tốt. Thế nhưng là bị phụ nữ kiểu nói này cũng là rất bất đắc dĩ. Diệp Thần nhìn đến ca lơ nần xe, vừa bận bịu mở ra xe cán. Phụ nữ đối với Nam Hải nói ra, chấm, hiện tại ngươi muốn là thật tốt học tập, về sau thì có thể trở thành cái này mở ra xe sang trọng người. Diệp Thần không có tiến vào, mà chính là theo trong xe đi xuống. Vừa mới hắn nghe được phụ nữ châm chọc bảo an, trong lòng cũng là tức giận. Muốn giáo dục một chút cái này kẻ nịnh hót phụ nữ. Vị đại tỷ này, cái này bảo an trêu chọc ngươi. Ngươi không ngừng chế nhạo người ta. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.